Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Những vong hồn bị tàu hỏa cán chết. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đêm hôm đó, vì công việc phải đi vào ban khuya, khoảng 2 giờ rưỡi, anh Tư Ngựa, hay còn gọi là Tư Ngọ, cưỡi con ngựa sắt già 78 cho chạy theo con lộ từ cầu Mống đi Phú Quý. Trời mưa lất vất, con đường tối đen như mực, không một bóng người. Ngoài ánh đèn pha mờ mờ chiếu xa chừng hơn 10 thước, được phát ra từ con ngựa già mệt mỏi, chỉ đủ để cho anh có thể tránh những ổ gà, ổ voi. Còn phía trước thì cứ tối tăm mịt mù như trong một đường hầm hun hút. Dưới cái ánh sáng tù mù hắt ra từ chiếc xe, những bụi cây lúp xúp hai bên vệ đường trông như những sinh vật có hình thù kỳ quái, đang đứng đang ngồi, hoặc như đang chòm ra giơ những cánh tay xương sầu, trực chờ vồ lấy người nào đi ngang qua chúng. Một mình trong đêm vắng, trời mưa, với lại hay nghe nói trên đoạn đường này có nhiều ma lắm, nhất là ma chàm. Tuy không phải là một người nhát gan, không tin những chuyện ma quái, anh cũng thấy có cái cảm giác lành lạnh, giòn giòn xâm chiếm tâm hồn. Cho xe chạy cả dịch cả tang, lòng suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng ở cuối tầm ánh đèn xe, anh thấy xuất hiện mấy cái bóng mặc đồ trắng đang di chuyển nhanh về phía trước. Tự nhiên lúc đó, một luồng khí lạnh từ bụng dưới lan tỏa lên khắp thân, làm anh phải rùng mình mấy cái. Rồi anh cũng kịp định thần, cho xe chạy chậm lại rồi quan sát kỹ hơn. Anh thấy có bốn người đang ghé vai vào bốn góc một chiếc cán trắng có mùi chè. Trên cán là một khúc trắng lợp, tựa như một cái xác người quấn vải. Theo sau là mấy cái bóng người giống như những cây vải trắng lợp đang bước vội vã. Tất cả đang đi nhanh về phía trước, nhưng vẫn không vượt quá tầm đèn của anh. Theo kinh nghiệm, anh biết đó là một đám ma của người Chàm đang đưa xác chết đi chôn, vì anh hay thường gặp đám ma người Chàm. Nhưng có điều làm anh thắc mắc, đám chết cái kiểu gì mà lại phải chôn vào đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ? Mà chẳng có chút đèn lửa gì hết vậy cả. Hay là ma Chàm? Trời ơi, chắc là ma rồi. Vừa nghĩ tới đó, bỗng dưng anh thấy lạnh cứng cả châu thân, không dám chạy tiếp nữa, mà cũng chẳng dám quay đầu trở lại. Nhưng rồi cuối cùng chẳng biết làm sao, anh đánh liều dừng xe lại, rồi rồ ga thật to. Bởi anh nghĩ rằng chỉ còn tiếng nổ xe là thứ duy nhất anh có trong lúc này, may ra có thể giúp anh lấy lại phần nào bình tĩnh mà thôi. Tiếng xe gầm rú làm kinh động đêm trường tĩnh mịch. Ánh đèn chiếu sáng thêm xua bóng tối đêm xa xa hơn. Thế mà mấy cái bóng trắng kia chẳng chịu biến mất hay đi xa hơn, mà vẫn cứ vờn vờn trước mặt. Xung quanh anh vẫn yên ắng và tối đen như mực, ngoài ánh đèn xe phía trước và tiếng gầm rú của chiếc xe. Và rồi từ đâu một trận gió bỗng thổi tới cái ào, thổi mấy cái bóng kia đi đâu mất. Khi ấy anh mới lần lần hoàn hồn trở lại. Tưởng đã yên ổn rồi, anh từ thầm cảm ơn ngọn gió tới đúng lúc để giúp anh. Nhưng rồi không phải như thế. Vừa ngay lúc ấy, không biết bao nhiêu loại là đá, cục lớn bằng cái bát, cục nhỏ thì bằng cái chén từ phía trước, chỗ mấy cái bóng trờn vờn ban nãy thi nhau cứ lăn lùng lục về phía anh. Chạm vào chiếc xe cộp cộp, có cục chạm vào chân anh nghe đầu điếng, làm anh một lần nữa hồn vía lên mây, lên mưa, đến nỗi không còn biết gì nữa ngoài việc nhắm mắt lại mà rồ ga. Nhưng mà may sao, trong nỗi hãi hùng gần như tuyệt vọng đó, anh nghe một hồi còi thật dài, rồi tiếng xình xịch mỗi lúc một gần. Biết là có tàu sắp chạy qua, mừng quá như thể là được cứu tinh xuất hiện đúng lúc. Anh cứ mở mắt ra. Từ nơi anh đứng cho tới cả 100 mét về phía trước, ánh đèn tàu chiếu sáng rực rỡ. Dưới ánh đèn, anh chẳng còn thấy hòn đá hòn cuội nào cả. Không biết chúng lăn đi đâu hết mất rồi. Đúng là bị ma chàm nhát rồi, anh nghĩ thế. May mà có đoàn tàu đi qua đúng lúc, còn không thì cũng chẳng biết làm sao. Rồi một ý nghĩ thoáng qua. Ôi mau mau, phải chạy khỏi cái vùng này, chạy cùng với đoàn tàu này may ra còn mong thoát được. Và rồi choẹt choẹt, con ngựa sắt già như lồng lên rồi vọt lại. Nhưng xe anh thì làm sao mà chạy nhanh bằng tàu. Chạy được một quãng thì đầu tàu cũng vượt qua mặt, rồi dần dần đổi hướng. Vì đường sắt lúc này không còn song song với đường bộ nữa, mà rẽ về hướng khác, đoàn tàu đã trả lại cái không gian tối mịt phía trước cho anh. Anh vừa chạy vừa nhìn đoàn tàu trong luyến tiếc. Những toa tàu nối nhau vùn vụt lướt qua, hành khách trong toa ngủ gà ngủ gật. Thỉnh thoảng thì có vài người còn thức nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm. Ở một toa tàu nọ, anh chợt thấy bóng một người đàn bà tóc xóa, mặc bộ đồ trắng lợp, cái loại đồ mà giống như đồ người ta thường mặc cho xác chết trước khi niệm. Hai tay chống lên thành cửa sổ toa tàu, một nửa thân trên đã tròn vào bên trong, ngay trước mặt một hành khách khác đang ngồi nhìn ra, còn nửa bên ngoài thì duỗi ra thẳng đuốn. Ôi trời ơi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vừa mới qua một cơn kinh hoàng như ác mộng chưa kịp hoàn hồn thì lại gặp tiếp cái cảnh tượng gây hồn này nữa, làm anh suýt vãi cả ra quần. Nhưng rồi cũng may, hú hồn hú vía là cái bóng người kỳ quái đó vẫn bám theo đoàn tàu, nhanh chóng bỏ anh lại phía sau. Chớ rồi mà nó bỏ đoàn tàu mà bay qua anh thì khốn cho anh biết mấy. Lúc kể cho tôi, anh nói: giá như lúc ấy người đàn bà bất ngờ không bám theo đầu nữa mà bay về phía ăn với cái mặt trắng bật như chát sáp, không có mắt mũi miệng gì hết, thì không biết bây giờ ăn có còn ngồi đây mà kể cho tôi nghe không. Khi đoàn tàu đã cách xa, chỉ còn lại một mình trên con đường tưởng như vạn lý, giờ này anh mới thấm thía cái nỗi sợ khi cô đơn một mình ở nơi ma quái. Tàu đã đi thật xa rồi mà cái cảnh hình ảnh người đàn bà ấy cứ tròn vờn trước mắt anh. Bởi vì anh nghĩ, không biết đó có phải là âm hồn người bị xe lừa cán không. Và nếu vậy thì anh cũng man man nhớ ra là chỗ khúc đường này ngày trước đã xảy ra một tai nạn xe lửa cán vợ thầy Ba Xoài, đứt làm ba khúc mà anh đã đi xem. Không biết đó có phải là hồn ma vợ thầy Ba không. Anh vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ như thế, độ chừng nửa hơn cây số, anh lại thấy một bầy trẻ nhỏ chừng 10 đứa đang đùa giỡn với nhau giữa đường. Anh thắc mắc: con nít ở đâu mà giờ trời khuya đen tối thế này mà còn chơi giỡn vậy cả. Thấy không còn chỗ tránh, anh thắng xe bóp còi inh ỏi, mà xem ra chúng chẳng quan tâm gì về sự có mặt của anh. Chúng chẳng những không tránh đường mà còn xô đẩy nhau về phía trước anh nữa. Qua ánh đèn, anh thấy lũ trẻ đứa nào đứa nấy cứ đèn đúa lấm lem lấm luốc, mặc đọc cái chiếc quần gà lòn, nhìn thì cứ trần trùng trục. Có một đứa ngước lên nhìn anh, rồi kéo một đứa khác lại nói gì đó mà anh không nghe rõ, mà thấy đứa kia gật đầu tỏ ra vẻ đắc ý lắm. Lúc ấy linh tính cho anh biết là chắc đã gặp chuyện gì chẳng lành rồi. Anh chợt rùng mình mấy cái, da gà bắt đầu nổi lên, tay chân dường như muốn cứng lại. Nhưng anh cũng đánh liều lách đãi qua bọn chúng để kịp vọt lại. Nhưng khốn cho anh, không còn kịp nữa rồi. Khi xe vừa lọt qua, chưa kịp sổ ga lấy đà, anh bỗng nghe có tiếng: tụi mày ơi, quá giang xe về nhà đây. Rồi bỗng chiếc xe chao đảo mạnh, phải giữ chặt tay lái lắm chiếc xe mới không bị ngã. Anh nghĩ chắc tụi nó leo lên xe hết rồi, vì cảm thấy chiếc xe như đang trở nặng lắm, chạy không muốn nổi. Nhưng anh không dám nhìn ra đằng sau, và anh chỉ còn một cách là cố dồ ga mà chạy. Anh nắm chặt tay lái, gượng giữ thăng bằng dồ ga. Chiếc xe lần lần bắt được trớn, chạy nhanh dần. Vừa chạy anh vừa vái trời cho con ngựa già đứng có trở chứng. Anh từ nghe phăng phẳng bên tai: ông này uống rượu say rồi chạy lùi vô đây nằm ngủ, can thiệt. Đúng là điếc chẳng sợ súng. Hay ổng bị té chấn thương sọ não chết rồi. Anh giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, mới biết là anh đang nằm kề chiếc xe của mình trên một láng đất rộng. Có mấy người đang đứng xung quanh. Lúc ấy anh muốn nói mà không được, chỉ ơ ớ vài tiếng. Thấy anh mở mắt, người ta biết anh còn sống, mới dám lại gần đỡ anh dậy. Họ đã giúp anh lấy từ trong họng ra, nào là rẻ rách, rồi là dê bò đủ thứ, anh mới nói được. Anh kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với anh hồi đêm. Người ta nói là anh đã gặp ma chàm và chúng đã dẫn anh vào nghĩa địa của đàn để làm mồi cho cặp rắn thần dưới mộ. May mà phước phận của anh còn lớn lắm, mới không bị cặp rắn đen to bằng bắp vế nơi đây làm hại. Ở nghĩa địa này đã có nhiều người bị cặp rắn đen đó cắn chết, xác cứ bầm đen. Nghe nói thế, một lần nữa anh lại muốn vãi cả ra quần. Anh lấm lét đảo mắt nhìn quanh và nhận ra đúng là khu nghĩa địa của người chàm. Những nấm đất cứ lúp lúp, hai đầu mỗi nấm có hai viên đá cuội tròn tròn. Thứ đá mà anh thấy lăn hồi hôm. Ôi trời ơi, kinh quá! Không biết có phải vì sợ quá hay sao mà sau vụ đó anh từ ngựa ốm liệt giường hơn cả tháng. Thuốc thang đủ thứ mà vẫn không khỏi. Bệnh tình mỗi lúc càng nặng thêm. Hàng đêm trong lúc ngủ thường mơ thấy anh lạc tới một nơi nào đó âm u hoang vắng lắm. Ở đó bỗng nhiên xuất hiện một cặp rắn có mồng trên đầu, toàn thân đen sì, to và dài, lao tới trước mặt, ngóc đầu lên thật cao, cứ lắc lư qua lại, dường như muốn nhào tới cắn anh. Sợ quá, anh hét to lên rồi giật mình tỉnh giấc. Có người nói anh đã bị vướng ở nghĩa địa chàm, cho nên hàng đêm anh mơ thấy cặp rắn. Có nghĩa là hồn anh đã quay trở lại khu nghĩa địa. Thấy hồn anh tới, cặp rắn giữ nghĩa địa hiện ra để dọa anh. Cặp rắn ấy chẳng phải là rắn thường, mà rắn thần do các thầy chàm cao tay ấn luyện phép mà thành. Do vậy bệnh của anh chỉ còn cách mời thầy chàm làm phép mới may hóa giải, mong khỏi được. Câu chuyện trên tôi kể lại dựa theo lời kể của anh Tư Ngựa sau khi anh khỏi bệnh. Trong câu chuyện anh Tư kể, có nhắc tới vụ tai nạn vợ thầy Ba Xoài, làm tôi nhớ lại những vụ tai nạn tàu kinh hoàng xảy ra trước đó, cùng với sự đồn đãi về chuyện những âm hồn xe lửa mà một thời đã làm cho bà con phải ăn không ngon, ngủ không yên. Bà con sống dọc ở những nơi có đường xe lửa đi qua, ai cũng quen. Hễ đi qua đoàn tàu, bỗng nhiên kéo một hơi ba hồi, còn dài liên tục. Đó là tiếng còi báo đoàn tàu sắp gặp sự cố. Chẳng hạn như xỉ ống thắng, hư máy hay là tung người xúc vật. Nhưng trên đoạn đường tháp Tràm Phú Quý thì khả năng tung người hay trâu bò là cao hơn cả. Đêm nọ, đang ngủ, bỗng ba hồi còi phát ra lanh lảnh, làm ai cũng giật mình và linh cảm chắc đã xảy ra sự gì chẳng lành. Rồi mấy hôm sau, có người bàn ra tán vào, bàn tán xôn xao. Là đoàn tàu đêm đó đã dừng bất ngờ vì gặp một sự cố hết sức ghê rợn. Theo như tìm hiểu được của một số nhân viên xe lửa kể lại, đêm hôm ấy, chuyến tàu khách Bắc Nam vừa rời ga Tháp Chàm chạy tới đoạn cầu sông Quao. Khi đoàn tàu chạy trên cầu, dưới ánh đèn pha rực sáng chiếu xa hàng trăm mét, anh lái tàu đã quan sát kỹ đoạn đường, thấy không có một chướng ngại gì phía trước. Anh an tâm cho tàu chạy bình thường và vẫn không quên kéo một hồi còi dài báo hiệu. Ấy thế mà, đoàn tàu vừa qua phía đầu cầu bên kia một đoạn, thì bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một người đàn bà mặc đồ trắng, đội cái nón lá, ngồi dưới đường tàu, quay lưng về phía tàu. Chỉ cách tàu chừng vài mét. Ui, làm sao mà thắng kịp tàu nữa? Anh chỉ kịp theo phản xạ kéo còi, đạp thắng, rồi nhắm mắt để khỏi trông thấy những gì kinh khủng xảy ra. Một tiếng rầm, cột ngổn ở đầu xe. Anh cứ khủng hoảng la lên. Á, trời ơi, tung người rồi. Tiếng á của anh làm giật mình các nhân viên khác trên tàu. Đoàn tàu từ từ dừng lại. Mọi người lật đật cầm đèn chạy xuống thì... Trời ơi, kinh khủng quá. Một cái xác bị đứt làm hai khúc. Khúc đầu thì nằm mé ngoài đường ray, khúc kia là một đống nhầy nhụa, máu me đỏ lòm, nằm bên trong lòng đường ray dưới lòng tàu. Cách khúc kia hai ba thước, chỗ hai đầu bị bánh xe nghiến đứt ra. Những sợi thịt bị dập lầy nhầy cùng với ruột can phèo phổi loài ra cả đùm. Còn cái đầu lại càng rùng rợn hơn. Cái miệng há to toác hoác, cái lưới thè dài ngã qua một bên, máu tuôn trào qua khóe miệng. Hai con mắt trợn to đùng như đang nhìn mọi người trừng trừng. Ôi kinh khiếp quá. Tội nghiệp. Ai nấy khi mới nhắc trông thấy, tay chân cũng muốn rụng rời. Nhưng rồi nỗi kinh hãi ấy cũng nhanh tan biến đi, và thay vào đó là nỗi vui mừng của những tay bợm nhậu vì đã gặp một món mồi béo bở. Bọn họ nhanh chóng vực hai khúc xác kia lên tàu. Ai nấy đều hí hửng vì sắp được thưởng thức món cừu nướng thơm lừng với mấy lon Tiger, thật ngon bổ biết chừng nào. Lên tàu, bọn họ còn chế giễu anh chàng kia trông gà hóa quốc. Tức lắm, nhưng anh không thể nào khống chế được, vì bằng chứng rõ ràng trước mắt anh là xác một con cừu bị cán đứt làm hai khúc, chứ đâu phải xác người. Anh đành ngậm đắng nuốt cay mà nín lặng không nói một lời nào. Nhưng trong lòng anh cảm thấy như có một điều gì đó không được bình thường cho lắm. Bởi anh thấy một bóng người đàn bà rõ ràng kia mà. Sau khi giải quyết xong vụ tai nạn, mở máy cho đoàn tàu chạy trở lại. Nhưng chẳng hiểu vì sao, làm thế nào tàu cũng không thể chạy lại được. Máy nổ y y mà chẳng nhích được chút nào. Nghi là hệ thống thắng bị trục trặc, họ cho vài người xuống tàu kiểm tra. Trong khi chưa tìm ra được nguyên nhân thì một số sự cố khác lại xảy đến. Toàn bộ ánh sáng trên tàu bỗng nhiên tắt phột. Hành khách nhốn nháo cả lên, bởi họ chưa quen với bóng tối. Nhưng cũng may, nhờ hôm ấy trời có trăng, ánh trăng hạ huyền soi qua mấy cửa sổ tàu cũng tạm làm cho không gian bên trong các toa tàu cũng không đến nỗi tối đen như mực. Thật là họa vô đơn trí. Xui này chưa qua, rủi kia lại đến. Cũng như hành khách, lúc đèn bỗng nhiên tắt, hai tài xế còn lại trên tàu cũng phải nhắm mở mắt liên tục để quen dần với bóng tối. Anh tài xế phụ kia vừa mở mắt ra, bỗng thấy một khúc thân người. Cái đầu tóc tai bù xù xóa xuống che cửa kính. Nửa hở cái khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm, cái miệng toang hoạc và một phần ngực đeo thêm một đùm long thòng từ đằng trước bay thật nhanh về đầu tàu, tức là về phía anh. Hồn vía như lên mây lên mưa, miệng mồm cứng ngắt không nói được lời nào. Ào một cái khúc thân người kinh dị kia đã dán sát vào tấm kính. Hoảng hồn anh kêu lên cái á. Hai tay giơ lên trới với, chân bước lùi ra sau. Vừa lùi được chừng hai bước, chân anh bị vướng lại bởi một khối mềm mềm, làm anh té phịch nằm chết lặng trên đó. Còn anh kia cũng chẳng hơn gì, bất thần nghe bạn mình kêu lên thất thành như thế, giật mình ngó qua, bỗng thấy cái khúc người kỳ dị kia. Hồn bất phụ thể, anh kêu ối lên một tiếng rồi khóc la óm tỏi. Còn anh chàng vừa ngã xuống chưa kịp hoàn hồn, lại nghe bạn của mình kêu la bài hái như thế, nên nhắm mắt lại luôn để không phải chứng kiến cái cảnh gì nữa tiếp theo đó. Và rồi không còn nghe người bạn kêu la nữa. Tưởng hắn đã bị cái khúc người kia chui vô hớp hồn hay ăn thịt rồi. Sợ tới lượt mình, anh kẽ hé mắt nhìn xem cái khúc người đó đã tìm tới anh chưa. Nhưng hên hồn, không còn thấy cái khúc người kinh dị đó nữa. Chỉ thấy anh bạn kia đang ngồi run cầm cập. Thấy sự thể bớt nguy hiểm, anh vừa run run vừa chống tay lom khom ngồi dậy. Và lúc ấy anh chợt phát hiện ra cái đống mềm mềm mà anh đã ngã đè lên không phải là xác con cừu chính anh đã vực lên hồi nãy, mà là xác một người đàn bà bị đứt làm hai khúc. Quả thật thế, anh đã thấy chính xác là anh đã nằm trên một xác người đàn bà bị đứt làm hai khúc. Cái mặt y chang như cái mặt của khúc thân người hồi nãy, hai mắt đang nhìn anh trừng trừng. Anh ngã quật xuống bên cái xác, thấy điện vừa bị tắt, rồi tiếp đó là tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc la náo động. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Một số hành khách hiếu kỳ ở mấy tòa gần đó quờ quạng chen lấn mò lên đầu máy. Cũng lúc đó mấy nhân viên cũng là đặt trở lên. Thì trời ơi, dưới ánh đèn pin, một cảnh tượng hái hùng. Cái xác người bị đứt làm hai khúc đang mở mắt trừng trừng. Ôi! Tên cầm đèn hoảng quá, tùng mấy tên kia ngã lăn, ngã ngửa, tìm đường nhảy lại xuống tàu, vừa chạy thục mạng, vừa la hét thất thanh như điên như dại. Còn mấy hành khách chạy lên cũng thất kinh hồn vía, la hét om sòm, chạy ngược trở lại xô đẩy mấy người lên sau té ngã rầm rầm. Làm những hành khách trên mấy tòa gần đó cũng phách tán hồn siêu. Rồi như một luồng điện lan truyền, những hành khách khi ở các tòa cũng lần lượt hoảng loạn khóc, kể là lối om sòm. Khi sự hoảng loạn loan tới tòa khách cuối cùng thì đèn đuốc trên tàu cũng vừa tự động sáng lên. Và tất cả đều trở lại hoạt động bình thường mà không cần một sự sửa chữa nào. Sau hỏi lý do tại sao hành khách đều hoảng loạn từ toa đầu cho tới toa cuối, mới biết họ đã thấy một người đàn bà bị đứt làm hai khúc, ruột càn lòi long thong, di chuyển ngờ ngờ như quỷ nhập tràng theo lối đi giữa hai hàng ghế đầu tới cuối tòa. Ôi rùng rợn quá! May mà cái xác người bị đứt đấy chỉ di chuyển thôi, chứ không tới ô mai. Chắc là chưa thấy ai hợp với nó. Toàn bộ sự việc xảy ra với mọi người như là vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Nhưng rồi mọi người cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Duy chỉ còn anh tài xế phụ nằm chết giấc là chưa hồi tỉnh, chờ đưa đi cấp cứu. Và còn một điều kỳ lạ nữa là xác con Kiều cũng đã biến mất luôn. Sau đó đoàn tàu được lệnh chạy ngược về ga để kiểm tra lại. Nghe nói toàn bộ hành khách chỉ bị nỗi sợ ám ảnh mà thôi, chứ không ai bị thương vong gì cả. Người ta cho rằng cái khúc người ôm ấy chính là hồn ma vợ thầy Ba Xoài đã chết vì bị xe lửa trước đó chừng một năm cán. Nghe nói vợ thầy Ba chết thảm lắm. Đang cưỡi xe đạp đi trên đường, tự nhiên tới đó bà bỏ xe xuống đi bộ để đệ lên đường say, xe lửa như kẻ mộng du ấy. Có người thấy nhưng tưởng bà đi tiêu đi tiểu gì đó nên cũng chẳng quan tâm. Cho tới lúc nghe có xe lửa kéo inh ỏi, nhìn lên thì thấy bà đang lầm lũi đi giữa đường say mà chẳng tỏ ra hay biết gì có tàu lửa đằng sau. Nhưng muộn quá rồi, tàu lửa sát quá không còn cứu kịp được nữa. Đoàn tàu đang ngon đà, hung hãn lao tới như con mãnh thú. Hất bà ngã lộn nhào, nằm vắt ngang qua đường ray, rồi nghiến thân bà đứt thành hai khúc. Ruột can đổ ra cả đùm. Bà chết mà hai mắt cứ mở trừng trừng. Có người nói vợ thầy Ba Xoài chết là do âm hồn xe lửa. Những oan hồn của những người đã chết trước kia trên khúc đường ấy xúi dục. Những oan hồn này chết oan ức hay chết bất đắc kỳ tử, cho nên vong hồn của họ không siêu thoát được mà cứ lấn quất xung quanh đó để hù nhát những người còn sống, hay tìm người hợp mà xúi dục để người ta phải chết như cách họ đã chết. Và cũng có người cho rằng vợ thầy Ba Xoài chết là do sự giải quyết ân oán do hồn ma hai mẹ con người đàn bà nọ cũng bị xe lửa cán chết với thầy Ba Xoài. Đó là những lời người ta bàn tán. Còn sự thật thì vợ thầy Ba Xoài chết là do nguyên nhân nào thì tôi cũng không biết. Nhưng theo tôi biết, trước vụ thầy Ba Xoài chết thì đã có nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra trên đoạn đường ấy lắm. Sau đây sẽ kể về những vụ tai nạn xe lửa xảy ra trước vợ thầy Ba Xoài. Trước vụ tai nạn vợ thầy Ba Xoài chừng vài năm, có một đôi trai gái yêu nhau mà cha mẹ không đồng thuận. Họ hẹn thề với nhau, nếu ở kiếp sống này họ không được vợ chồng với nhau thì họ cũng sẽ mãi là vợ chồng ở cõi u huyền cho trọn đời nguyện ước. Còn sống mà không được gần nhau thì chọn cái chết để được ở bên nhau. Chờ tối, hai đứa dắt xe ra đường xe lửa, ngồi ôm nhau bên vệ đường khóc thảm thiết lắm. Bỗng ở đằng xa xuất hiện một vùng sáng đang di chuyển tới gần. Càng lúc, cái vùng sáng chói lòa ấy càng đến gần hơn. Chúng biết giây phút quyết định cuộc đời chúng đã đến. Đứa con gái nắm tay tình nhân kéo về phía đường ray. Cả hai nằm vắt ngang qua rồi nhắm mắt lại. Khi tiếng động rầm rầm bên tai mỗi lúc càng dữ dội hơn thì cái bản năng hiếu sinh cũng chợt trở lại dữ dội hơn. Nó đã làm tan biến đi cái ý nghĩ quyền sinh. Và thế là anh chàng không còn can đảm nằm chờ chết nữa. Anh ta mở mắt ra. Trời ơi, tàu đến quá gần rồi. Theo phản xạ, anh liền vung tay bật dậy mà quên kéo theo người bạn trung tình. Thoát ra ngoài tầm sát thương của xe lửa, anh đứng đó như trời trồng, lặng nhìn người yêu của anh vẫn yên lặng nhắm mắt để cho đoàn tàu ầm ầm chuyển động đi qua nghiến xác thân nàng đứt lìa ba khúc. Ôi kinh quá, vì sự thực đã xảy ra quá mức tưởng tượng của anh. Ngay lúc ấy anh bỗng trở nên như điên như dại, khóc khóc cười cười, nói năng lảm nhảm, khiến ai tới xem cũng thấy tình cảnh đó không tránh khỏi ngậm ngùi xót thương cho cô con gái còn trẻ người non dạ. Rồi lại một buổi sáng nọ, cách đó chừng một tháng, anh ta cũng đã chết trên cùng chỗ người yêu anh đã chết. Anh đã bị xe lửa cán đứt đầu, mình thì nằm xoay bên đoạn đường dây, còn cái đầu thì nằm lăn long lóc trong đường. Trông thật tội nghiệp. Nghe nói sau hôm cô gái chết, mỗi chiều chiều người ta thường thấy anh ta đứng thẫn thờ chỗ người yêu đã chết với dáng bộ sầu thảm lắm, ai thấy cũng cảm thương. Rồi một buổi chiều hôm nọ, anh rủ mấy tên bạn đi nhậu và đã uống thật nhiều. Trong lúc nhậu, anh nói với mấy bạn là anh uống với họ lần cuối, nhưng trong cơn men ngà ngà, chẳng ai quan tâm đến lời anh chăn trối cả. Tan cuộc nhậu, mỗi người chia tay nhau về mối ngà. Tưởng anh cũng về như bọn họ, ai dè đó là lần anh đi mãi không về. Sau hai vụ tai nạn ấy, trong giới nhân viên xe lửa kể chuyện cho nhau câu chuyện. Có những đêm, chuyến tàu đi qua đoạn đường ấy, thường thấy có đôi trai gái, người con trai thì bị cụt đầu, nắm tay nhau di chuyển như bay về phía trước, hoặc có lúc bay ngược về phía đoàn tàu. Lúc đụng vào đầu tàu thì không còn thấy đầu nữa. Rồi lại chẳng bao lâu sau đó, một vụ tai nạn khác lại xảy ra. Một người đàn bà bị xe lửa tán, nhộn nhào vào mấy cái bụi gai mọc dọc theo hai bên đường, chết ngay tại chỗ. Có người nhận ra người đó là một người bị mất trí, đêm ngày đi lang thang, lượm những đồ bỏ dơ giấy vé bảy bạ. Có lẽ trong lúc đi lang thang vô định, tàu đến mà không biết nên bị cán chết. Nhìn chị ta nằm chết, ai cũng thấy động lòng chắc ẩn. Nhưng rồi cũng tự an ủi, thôi chị ta chết cho khỏe xác, chứ thấy sống mà như thế thì tội nghiệp quá, chết để giải nghiệp. Còn có một chị bán cá đồng, chẳng hiểu sao hôm ấy bán cá xong lại chẳng đi về, mà lại đạp chiếc xe đạp cọc cạch chạy vào chỗ đoạn đường ấy, quàng xe vào bụi như vợ thấy ba xoài lúc trước, rồi bước lên đường dây. Cũng đúng lúc chuyến xe lửa vừa chở tới, hất chị ta vào bụi và chết tại chỗ như chị khủng lúc trước. Rồi cũng chẳng bao lâu sau, một chị bán khoai mì nhà tận Quảng Sơn cũng bị húc chết ngay chỗ đó. Người ta nói nhiều người chết ở cùng một chỗ như thế là do người chết trước trở thành âm hồn xui dục người sau để thế chỗ, hoặc là để cho có bạn. Cho nên tai nạn nối tiếp tai nạn như thế làm bà con ở những xóm dọc theo hai bên đường xe lửa lo lắng lắm. Bởi họ cho rằng chị bán cá, chị bán khoai mì ở xa như vậy mà còn bị âm hồn dục nữa, chứ nói gì họ ở gần. Sau nhiều vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, cánh nhân viên xe lửa lẫn bà con, ai nấy cũng khiếp sợ cái chỗ đoạn đường ấy lắm. Mỗi khi tàu lửa qua, dù thấy có người hay không, cũng đều kéo một hồi còi thật dài mãi cho đến khi qua hết khúc đường này mới thôi. Còn người ta gọi đoạn đường chỗ này là đoạn đường âm hồn. Bởi từ sau những vụ tai nạn xảy ra, trên đoạn đường này nhiều hiện tượng ma quái xảy ra thịch tượng, ngay cả ban ngày ban mặt. Có những buổi tròn bóng, còn có một người đàn bà lầm lũi đi trên đoạn đường say. Đi tới một đoạn xa, rồi quay trở lại, rồi lại đi tới, và cứ thế. Gặp lúc tàu lửa rùng rùng chạy tới, kéo còi inh ỏi mà bà ta vẫn đi bình thường, chẳng né tránh gì cả. Ai thấy cũng tưởng sẽ bị tàu cán, nhưng thật kỳ lạ, khi tàu lửa chạy qua rồi, lại thấy bà ấy vẫn lầm lũi đi như bình thường, như là chẳng hề biết có một đoàn tàu vừa đi qua. Thấy lạ, người ta chạy lên xem thì chẳng thấy ai cả, ngoài những luồng khí nóng tung tăng uốn lượn bốc lên. Rồi bẵng đi một thời gian, không xảy ra vụ tai nạn nào nữa. Bà con ai nấy cũng mừng thầm, cho rằng âm hồn đã siêu thoát hết rồi, không còn lôi kéo ai nữa. Song niềm vui chưa trọn thì ít lâu sau, vụ tai nạn thương tâm của vợ thầy ba xoài lại xảy ra, làm ai nấy cũng kinh hoàng. Cho xe lửa là một mầm họa luôn rình rập bên họ. Vợ thầy ba chết được một tuần, thầy ba thiết lập một lễ cầu hồn lớn lắm, để cầu hồn người vợ xấu số và cầu cho những âm hồn còn lẫn quất nơi đó được siêu thoát, đừng khiến xui người ta phải bị tai nạn hay chết chóc nữa. Nhưng mấy ngày sau, lễ cầu hồn thầy Ba Xoài lại suýt bị xe lửa cán chết. Hôm nọ thầy ngồi uống trà một mình, bỗng nghe tiếng vợ thầy: "Ông ơi ông, ông lên đường ra chơi với tôi đi ông." Một mừng tôi đó buồn lắm. Lúc ấy tự nhiên thầy mơ mơ màng màng, mê mê mẩn mẩn, rồi đứng dậy đi lúc nào không hề hay biết. Cho lúc tiếng ầm ầm bên tai làm thầy giật mình, mới hay là thầy đang đứng giữa đường ray, cách xe lửa trong gang tấc. Trời ơi, thầy không còn kịp phản ứng gì nữa, chỉ kịp nhắm mắt lại. Hốt nhiên thầy bị hất bổng lên, rơi xuống một cái ịch, rồi thì mê man không còn hay biết gì nữa. Giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn chung quanh, thầy mới biết là mình còn sống. Lần lần thầy cảm thấy toàn thân nhức nhối, nhìn lại mới biết là đang nằm chụm lụm trên bụi gai bàn trải. Thầy nói là nhờ số thầy còn dài nên mới có người khuất mặt ấm thầy ném ra như thế, nếu không thì không tài nào thoát khỏi cái chết. Cái chuyện thầy Ba Xoài chết, mỗi người có cách suy luận và lý giải của riêng mình. Tuy nhiên, theo những người hiểu biết về thầy thì cho rằng đó là do sự trả thù của hai hồn ma bị thầy khống chế trước kia. Chuyện đó như thế này. Hồi đó vào khoảng những năm 80, một hôm nọ có mấy chị em rủ nhau đi làm sớm, chừng độ 2-3 giờ sáng gì đấy. Họ vừa đi qua nói chuyện, khi tới khúc đường chỗ thầy Ba suýt bị xe lửa đụng, bỗng nhiên một cô gái trẻ nhất trong nhóm tự tách ra đi trước một mình. Thấy vậy, mọi người nghĩ là cô ta muốn đi đến chỗ làm sớm, nên chẳng ai nói gì, chỉ đi nhanh hơn một chút để theo cô ta thôi. Ấy thế mà, mỗi lúc cô ta đi càng nhanh, đến nỗi mà họ đuổi theo không kịp. Có người định gọi cô ta đi chậm lại, nhưng chưa kịp gọi thì bỗng nghe có tiếng con nít kêu khóc gọi mẹ ơi ở bụi cây lức phía trước. Âm thanh phát ra nghe cứ éo éo, mơ hồ, lạ lắm. Ai cũng lấy làm lạ, bởi giữa đêm khuya khoắt, chỗ rừng bụi mà con cá nhà ai lại bỏ kêu khóc như thế. Lúc ấy trong bụng ai cũng nghĩ là đã gặp ma, bởi vì chỗ ấy nổi tiếng là ma. Vì sợ kêu lên thành tiếng sẽ bị ma hớp hồn nên họ chưa dám gọi cô gái, mà chỉ đi nhanh để đuổi theo cô ta. Cô gái lần lũi bước đi như người mộng du, con thằng nhỏ vừa khóc vừa kêu me me, vừa từ trong bụi đi ra về phía cô gái. Lúc nó tới gần, nghe cô gái nói với nó: Chị không phải là mẹ của em đâu, chứ mẹ em đi đâu mà bỏ em ở đây?" Thằng nhỏ không trả lời mà cứ khóc gọi me me hoài. Một lúc thấy nó đưa tay nắm lấy tay cô gái rồi kéo cô gái đi, như thể là nó muốn dẫn cô gái đi chỉ cái gì vậy. Mọi người lúc này ai cũng thấy rợn gai óc, giả vờ không để ý gì tới, nhưng thực tế thì cảnh giác cao độ xem thằng nhỏ đó là gì với cô gái. Thấy nó lần lần dẫn cô gái về phía bụi lức, và cô gái cứ ngoan ngoãn bước đi theo như kẻ mộng du vào lối mòn chỗ mấy bụi lức, rồi lần lần bước lên đường ray. Và trời ơi, khi cô gái còn chân trong chân ngoài vào đường ray thì xe lửa cũng vừa ầm ầm chạy tới. Ánh đèn pha chiếu sáng rực rỡ. Gia đã chủ động từ trước, nhanh như cắt, một người trong nhóm liền nhảy lên nắm tay cô gái giật ngược trở xuống, khiến cô ta thụt lùi mấy bước rồi té ngã ra đằng sau. Vừa khi ấy, đoàn tàu chạy qua, lẫn trong tiếng động ầm ầm là những tràng cười sằng sặc thật là rùng sợ. Khi về nhà, cô gái không còn được bình thường nữa. Cô thường có những cử chỉ hành động kỳ cục, nói nàng thì làm nhảm, khóc cười vô cớ. Có lúc cô chạy lên đường say nằm vắt ngang qua. Gia đình đã đưa cô đến nhiều vị pháp sư có tiếng để nhờ cứu chữa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Và rồi cuối cùng đến nhờ thầy Ba Xoài. Thầy Ba đã làm phép gọi được hai cái vòng về, lần lượt nhập xác cô gái để hỏi. Hai cái vòng đó cho biết họ là hai mẹ con. Hồi đó đi trên chuyến tàu Bắc Nam, sợ bị kiểm soát viên đuổi vì không có vé, nên họ đã đứng nấp ngoài đầu tâm bông rồi bị té xuống, bị tàu cán chết. Vì chết không suy thoát nên đã vất vưởng chỗ khúc đường ấy. Đến lúc thằng con lớn lên đòi lấy vợ, ba mẹ kiếm vợ cho nó và đã chọn cô gái ấy. Thầy ba khuyên nên tha cho cô gái nữa, vì âm dương cách trở, làm sao mà ưng được. Thằng con trai nói, nó lỡ thương cô gái rồi, không thể bỏ được, nó sẽ khiến cho cô gái chết để ưng nó. Thầy ba nói thế nào cũng không được, cuối cùng thầy làm phép nó mới chịu bỏ cô gái. Nhưng nó căm tức thầy ba lắm. Nó cho biết khi thầy ba hết phép sẽ biết tay nó. Rồi có phải vì mối thù đó mà nó chờ tới lúc thầy ba hết lộc làm thầy, treo ấn giải nghệ, nó đã trở lại phục thù cha. Sau bữa thầy chết hụt, con cháu quan tâm để ý tới thầy nhiều lắm, sợ thầy bị dẫn đi lần nữa. Nhưng rồi cũng không khỏi. Cách đó mấy hôm, không biết con cháu xử ý thế nào mà thầy ba lại ra đi. May mà con cháu phát hiện kịp thời chặn lại lúc thầy vừa bước lên đường dây. Sợ thời lúc sơ hở thầy ba lại đi nữa, nên gia đình đã đưa thầy vào sống với đứa con gái ở tận miền Nam. Mấy hôm sau, có dịp gặp lại anh Tư, ngồi uống tách trà, hỏi thăm sức khỏe của anh sau trận bệnh hôm trước. Được anh cho biết đã trở lại bình thường. Qua đó tôi có gửi lại câu chuyện hôm trước. Chỗ anh Tư thấy người đàn bà đu theo cửa sổ toa tàu. Tôi hỏi anh Tư. Anh Tư, có nhớ ngày trước chỗ vợ thầy ba xoài chết có một cái kháp không? Có, tôi cũng nhớ chứ chú. Nhưng mà cái kháp đó đã bị cháy lâu rồi mà. Như đoán được ý tôi, anh Tư hỏi lại. Bộ, ý chú muốn nói cái bóng ma đu theo đoàn tàu là vong hồn của người đàn bà được thờ trong cái khám hay sao? Dạ đúng rồi anh. Bởi hôm trước anh có nhắc tới vợ thầy ba xoài, làm em nhớ lại vụ thầy ba chết thảm trước đó. Rồi vụ thầy ba xoài chết hụt nữa. Và rồi nhớ lại chuyện vong hồn hai mẹ con bị rớt tàu ở đầu tầm bông được thờ trong cái khám ấy, một thời đã làm náo động. Anh còn nhớ không? Chuyện cái khám bị cháy thì tôi có biết, nhưng còn chuyện về hai mẹ con thì cũng không được rõ lắm. Chú có thể kể lại cho tôi nghe về chuyện hai mẹ con người đàn bà đó được không? Cũng như lý do tại sao chú nghĩ rằng hồn ma bám theo đoàn tàu hôm ấy là vong hồn người đàn bà đó, mà không phải là hồn ma vợ thầy ba xoài không? Dạ, để em kể, rồi anh em mình cùng suy đoán xem sao. Được rồi, chú kể đi. Và tôi bắt đầu câu chuyện. Theo lời kể của một bà cụ, ngày đó có thầy Hai Dừa cũng rất cá về môn huyền thuật. Một hôm trên chuyến tàu từ Sài Gòn về tới ga Hòa Trinh, bỗng cảm giác có một hồn ma đang bay là lá bên ngoài cửa, cứ bám theo thầy. Với khả năng huyền thuật của mình, thầy Hai biết con ma này có công lực cũng khá lắm. Nó muốn theo thử thầy hay là muốn làm cái gì đó? Biết vậy, song thầy vờ như không biết để xem thử con ma muốn giở trò gì. Nhưng thấy nó chỉ bay theo thôi. Cho đến khi đoàn tàu qua khỏi ga Phú Quý, gần tới chỗ cầu sông Quao thì không bay theo tàu nữa, mà biến thành cục lửa xanh xẻo xẹt nhanh tới chỗ mà ngày trước có chiếc khám bị cháy bay vòng vòng. Thấy vậy thầy phần nào nhận ra gốc tích con ma rồi. Thầy nghĩ con ma muốn thử thầy mà không được, thôi thì để thầy thử lại cho nó biết tay. Thế rồi thầy bắt ấn niệm chú. Ngay lập tức cục lửa bay nhanh ra theo đoàn tàu, bay miết về ga Tháp Chàm. Lúc xuống tàu, thầy mới xả ấn trả lại tự do cho cục lửa. Vừa xả ấn, nó liền xẹt một cái rồi mất biệt. Đêm hôm đó về nhà, thầy Hai vẫn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng sáng hôm sau, thầy lại không còn được bình thường nữa. Thầy cứ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, nói năng thì làm nhảm, không chịu ăn cơm uống nước, mà chỉ ăn toàn cọng chiếu và uống nước vo gạo. Thầy Hai bệnh bất ngờ làm cả gia đình phân vân. Nhưng với một chút ít hiểu biết về huyền thuật, vợ thầy Hai biết thầy đã bị phá. Bà lập tức cho mời các pháp sư cao tay ấn đến xem bệnh cho thầy, mà ai cũng lắc đầu bó tay, chẳng biết thầy bệnh gì. Suốt 2 tháng trời, bà đã đưa thầy đi nhiều chỗ, thuốc bắc thuốc tây, thầy hơi thầy thượng, mà bệnh đâu cũng hoàn đó. Thấy thầy tự nhiên mắc bệnh lạ như vậy, có người nói chắc thầy theo nghiệp làm thầy đã gây thủ chuốc oán với nhiều thế giới ma quỷ, để rồi đã đến lúc chúng trả thù thì khó bề mà chữa khỏi lắm. Nghe người ta nói thế, vợ thầy ngẫm nghĩ lại thấy cũng có lý phần nào. Bởi nhà thầy làm nghề thầy pháp, tính đến thầy đã là 3 đời rồi. hồi đời ông nội của thầy, nghe nói là một thầy pháp giỏi lắm của thời đó. Lúc ấy bà chưa về làm dâu nên bà cũng không biết. Chỉ sau này nghe ba chồng kể lại là ông rất giỏi về pháp thuật. Ngày đó chưa có cầu qua sông như bây giờ, nhưng mỗi lần muốn qua, từ Nỗng qua Phan Giang, ông chỉ cần lật chiếc nón lá lại, bắt ấn niệm chú, rồi nương theo nón mà bay qua sông dễ dàng như trở bàn tay. Không chỉ có thế mà ông còn có khả năng xây âm binh làm vườn trông nữa. Khu vườn hiện giờ vợ chồng bà đang được thừa hưởng. Ông dùng cỏ may bện thành những con bù nhìn, họa bù vào trong ruột rồi đem cắm trong vườn. Những con ở chỗ sòng tát thì đảm nhận công việc tát nước, những con ở bờ danh thì trông coi trộm đạo. Hàng đêm người ta nghe có tiếng tát nước kêu phành phạch phành phạch. Có người tò mò lại gần xem thì thấy nước đang chảy mà chẳng thấy ai đang tát cả. Còn ở hơi xa xa thì lại nghe tiếng tát nước phành phạch cả đêm. Vì tu luyện cao đạo nên ông đã biết trước ngày chết của mình. Một hôm ông gọi con cháu lại dặn dò chuyện gia đình rồi vào phòng nhập thất. Ông dặn tới ngày tháng đó thì mở cửa thất ra, thấy ông chết thì đem đi chôn. Tới đúng ngày tháng, ông dặn con cháu mở cửa ra thì thật kỳ lạ, chẳng thấy ông đâu cả. Thấy vậy, người ta tin rằng ông đã cởi khăn ấn bay lên núi tiếp tục tu luyện rồi. Do không biết ông còn sống hay đã chết, thường niên con cháu cứ lấy ngày ông nhập thất làm kỵ ngày cơm của ông. Rồi tới đời cha của thầy hai cũng vậy, tuy không giỏi bằng cha của mình nhưng ông cũng nổi tiếng khắp nơi. Kể tới đây, bà cụ, người kể câu chuyện thầy hai cho người viết, nghe thêm những điều bà mắt thấy tai nghe về cha thầy hai. Vì bà cụ thân chủ thường xuyên tại am thất của thầy, đã từng chứng kiến tận mắt cảnh thầy triển pháp thuật mà ai nấy cũng rợn tóc gáy. Một buổi tối mùng 1, trong lúc bà đang cùng với mấy thân chủ khác nữa đang ngồi chơi nói chuyện với thầy trước sân am thất, bỗng thầy chợt đưa tay ra chỉ một ánh sao băng trên trời rồi nói với mọi người đó là một vị thần đang đi họp về. Và thầy có thể mời vị thần ấy giáng hạ xuống trước mặt để mọi người chiêm ngưỡng. Nghe thầy nói thế, ai cũng nửa tin nửa ngờ, cho là nói dốc, dù chẳng dám nói ra. Nói rồi, thầy liền bắt ấn niệm chú một hồi, rồi chỉ tay ra phía trước. Nhìn theo, mọi người thấy một ông ngôi sao cứ lăng xăng quẹt qua quẹt lại trên đám ruộng, khiến ai nấy cũng rợn tóc gáy, lật đật quỳ xuống mà lại muốn dập trán luôn. Đổ chừng mọi người lại được 3-4 lạy, ông lại niệm chú xả ấn và ngôi sao liền dẹt nhanh lên trời rồi mất hút. Ngay lúc ấy, ông lập tức chạy ngay vào bàn tổ gõ chuồng gõ mó tụng kinh Uỳnh Đình. Ông nói phàm chư vị đang đi mà bị gọi như vậy thì họ giận lắm, đề phòng họ sẽ vật lại nên phải lập tức cầu tổ bảo hộ. Sau cái vụ đó, mọi người càng nể phục thầy hơn. Một bữa nọ, có người tới hỏi ông về chuyện có cúng ma ăn không, bởi họ nghe nói là thầy làm được chuyện ấy. Và rồi thầy đã đồng ý, chứng tỏ cho mọi người thấy luyện chuyện ma ăn là có thật. Thầy bảo chuẩn bị một nồi chè cỡ chừng 10 người ăn và một nồi xôi cũng chừng như thế. Chờ tới chiều đem dọn ra ngoài thổ mộ rồi thầy sẽ cho thấy thế nào là ma ăn. Hôm ấy là chiều 14. Y lời thầy dặn, các thứ được bày biện sẵn ở một láng trống ngoài thổ mộ. Thầy bảo mọi người tìm các luồm bụi cách chừng 9-10 cây sào mà nấp vào. Dĩ nhiên là phải chọn bụi nào mà có thể quan sát chỗ cúng rõ ràng. Rồi thầy bắt đầu gõ chuông gõ mó tụng kinh. Độ chừng 9 nồi cơm, thầy đứng lên nói cho mọi người biết là cúng đã xong, ra mà dọn về. Mọi người từ trong bụi đi ra, nhìn mâm cúng đầy ấp xôi chè ban nãy giờ lại sạch sành xanh. Thật kỳ lạ, ai cũng ngạc nhiên trố mắt thán phục, bởi không thể cho rằng thầy ăn hay đã đem đồ ở đâu được, vì từ đầu chí cuối tuyệt nhiên chẳng thấy thầy có một hành động hay cử chỉ gì khác thường ngoài việc có chuồng có mó tụng kinh. Kể tới đây, bà thấy tôi có vẻ hơi phân vân, chưa thật sự tin tưởng vào cái chuyện có tin, nên bà lấy cái tuổi 90 mấy của bà ra để khẳng định những lời bà kể là sự thật. Rồi khi ông qua đời, thầy hai lại kế tục cái nghiệp của ông cha. Đã 3 đời làm thầy như vậy, Đối với người sống, tuy rằng là được tiếng làm phước cứu người, họ coi mình là ân nhân. Song đối với thế giới ma quỷ, mình là kẻ thù của họ. Người ta nói, hễ vương vào cái nghiệp làm thầy thì phải chấp nhận một trong ba điều mà con người không bao giờ muốn. Một là đoản mạng, hai là tuyệt tự, hoặc có con mà cũng ngu đần, hoặc sinh ra đồ phá gia trì tử. Ba là nghèo khổ. Mà nay nhà đã chịu cảnh nghèo rồi thì không lẽ phải chịu đoản mạng nữa hay sao? Vợ thầy hai buồn rầu nhìn chồng đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nghĩ vẩn vơ như thế, trong khi lũ con vẫn đang cố tiếp tục tìm thầy chạy thuốc vì còn nước còn tát mà. Nhưng rồi thực tế cũng không đến nỗi quá bi quan như vợ thầy hai đã nghĩ. Vào một buổi sáng, đúng vào cái ngày cuối cùng của tháng thứ ba, kể từ ngày thầy mắc bệnh, thầy hai đột nhiên khỏi bệnh và trở lại bình thường như ngày xưa. Những gì xảy ra trong ba tháng qua đối với thầy như là một giấc mơ dài. Hôm ấy nghe thầy hai khỏi bệnh, bà con hàng xóm ai cũng tới thăm. Đang trò chuyện với bà con, bỗng thầy hai sừng sừng, yên lặng không nói năng gì cả, làm ai nấy cũng lo lắng sợ thầy trở bệnh lại. Rồi cứ sừng sừng như thế một hồi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, thầy đứng dậy đi tới cho bàn tổ có ba tiếng chuông. Đoạn viết gì vào một màu giấy vàng có sẵn trên bàn tổ, cho màu giấy vào cái ống ngoáy ăn trầu, vừa ngoáy vừa đọc. Thấy thầy làm gì ra vẻ khó hiểu nên ai nấy cũng hồi hộp yên lặng nhìn xem. Thầy ngoáy và đọc được một hồi, đổ nhai chưa dập bá trầu thì bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng ồn ào. Mọi người trong nhà nhìn ra thì thấy một người đàn bà tay cắp rổ rau, hớt hơ hớt hải chạy vào sân nhà, vừa chạy vừa kêu lên. Dạ dạ, con trăm lại thầy, con ngàn lại thầy, xin thầy tha cho con, vì con chỉ giỡn thôi, lần sau con không dám nữa. Chạy vào sân, bà ta ném ngay cái rổ, rồi quỳ xuống lại như cần cối đạp, lại từ sân vào nhà, vừa lại vừa kêu khóc vang dần, xin thầy tha thứ. Sự việc xảy ra bất ngờ quá, mọi người chẳng hiểu sự thể ra làm sao. Chỉ biết hết nhìn người đàn bà tội nghiệp ấy, rồi tới nhìn thầy. Còn thầy thì cứ vẫn thản nhiên, cứ vừa ngoáy vừa đọc liên tục, chứ chẳng tỏ ra quan tâm tới người đàn bà đang kêu khóc bên dưới. Thầy mải đọc cho đến lúc thấy người đàn bà không còn nói được lời nào nữa, mà nằm vật ra ôm bụng, mà lăn lộn một hồi, thầy mới dừng lại. Và cũng thật là lạ, thầy vừa ngừng đọc thì người đàn bà ấy thôi không còn ôm bụng kêu la nữa, mà trở lại quỳ lại thầy luôn miệng xin tha. Dừng đọc, thầy hỏi: Người đàn bà kia từ đâu tới mà sao cứ lải lục ta như thế? Chỗ này chẳng qua thầy hỏi vậy để cho mọi người biết mà thôi, chứ thực ra thầy biết cả rồi. Dạ dạ, dạ dạ, con trăm lại thầy, con ngàn lại thầy. Con trước kia ở trong cái khám phí trong cầu sông qua một chút, sau chiếc khám bị đốt cháy không còn chỗ ở, nên con nó dẫn quẩn ở gần đó. Vì con chết nằm nhờ linh, không siêu thoát được nên cứ lãng giãng ở xung quanh đó, phù hộ cho bà con, những người tin tưởng hương khói cầu sinh. Lần lần thấy người ta kéo tới cầu sinh đông đảo quá, con mới đi học một ước pháp thuật để phù hộ cho người ta. Sợ dĩ ỷ có chút pháp thuật ấy mà hôm gặp thầy ở ga Hòa Chinh, con đã bay theo định thử thầy mà không được, và bị bọn âm binh của thầy mạnh quá đánh ra một trận tơi bời. Lúc được thầy thả ra, con lấy làm ấm ức lắm mà chẳng làm gì được, cho nên con mới trở về cầu sư phụ học thêm để trả thù thầy. Tại sao cứ lẩn quẩn ở ga xe lửa, bay theo xe lửa để làm gì? Dạ, con bay theo đoàn tàu để tìm những người hạp mà xô xuống cho đủ số, còn không thì bị hành phạt ghê gớm lắm. Không những đủ số cho con mà còn phải đủ số cho cả đứa con nữa. Vậy hai mẹ con nhà ngươi tại sao mà chết? Và từ đâu mà lưu lạc tới đó để rồi làm những chuyện thất đức như thế? Dạ, hai mẹ con đi tàu mà không có vé, sợ bị đuổi xuống, mới lén ra đầu toa mà đứng. Hỏng may hụt chân rời xuống và bị tàu cán chết ngay chỗ đó. Nghe xong câu chuyện, anh Tư hớp một ngụm nước trà, dõi mắt về phía cầu sông Quao, trầm ngâm một hồi. Chà, chuyện hai mẹ con người đàn bà ấy kể ra cũng ly kỳ và linh hiển ghê đó cho. Vậy chả trách trước kia Người ta kéo nhau tới cái khám đó cúng bái cầu xin đông đảo cũng có lý do của nó chứ. Dạ, đâu phải vô cớ mà người ta kéo nhau tới anh. Cái gì cũng có cái lý do của nó. Sở dĩ tiên khởi bà con dựng nên cái khám là như vậy. Theo như bà cụ kể cho em biết ấy, đó là lúc chết hai mẹ con người đàn bà ấy linh hiền lắm. Cứ đến chiều tối đỏ đèn thì mấy chòi giấy gần đấy thấy một người đàn bà bồng đứa cả hai đầy máu me đứng trước ngưỡng cửa nhìn vào mâm cơm đang ăn ấy. Có người đang ăn vô tình ngó lên dưới ánh đèn dầu leo lét, nhặt thấy một người máu me bồng đứa con thì hồn bất phụ thể quẳng chén quẳng đũa, đá cả xoong nồi cơm canh, đổ lộn ngốn mà chạy trối hết. Cũng có người nhá, đi ban đêm đi ngoài đường ấy, bị người đàn bà ấy ra chặn xe, đưa tay ra như muốn ăn xin ấy, sợ quá quẳng xe mà chạy lên, khóc bù lu bù loa. Thấy cảnh tượng như vậy cứ xảy ra hoài, người ta nghĩ chắc bà ấy bị đói, muốn xin cơm ăn. Cho nên là vào mỗi buổi kiêm chiều, họ giới riêng một bát cơm cùng với thức ăn để riêng ở ngoài sân, rồi khấn mời bà tâm hưởng. Từ khi người ta làm như vậy thì không còn thấy bà ấy hiện hồn đứng nhìn vào mâm hay chặn đường người ta nữa. Có lẽ cũng đáp lại tấm lòng hảo tâm của bà con, bà đã phù hộ cho họ công ăn việc làm suôn sẻ, từ ngày gieo trồng đến cây dài hái chín, hoặc sự giúp đỡ khi ai đó gặp chút ít khó khăn và van vái. Rồi dần dà cảm thấy có sự gần gũi giữa người sống và người đã khuất. Chạnh thấy bà ấy không có chỗ trú ngụ, người ta bèn lập một cái khám đơn sơ nơi gần bà ấy chết để hương khói mà. Sau đó, tin đồn về chuyện bà linh thiêng phù hộ cho những ai có lòng cúng kiếng bà lan ra rất mau. Người ta lũ lượt kéo về cái khán, chen nhau mà thắp hương khấn vái. Người cầu trúng đề, người cầu đi buôn thuốc lá lậu đừng bị công an bắt. Có kẻ lợi dụng cơ hội đó bày trò đồng bóng lừa đảo, đủ thứ đủ kiểu. Không biết các cầu nguyện này có đạt đến kết quả hay không, mà càng ngày số người tụ tập về càng đông. Chuyện tụ tập đông đảo, bài trò mê tín dị đoan đó đã bị chính quyền nhiều lần ngăn cấm, nhưng rồi đầu cũng hoàn đó. Rồi một đêm nọ, người ta thấy chiếc khám bốc hỏa ngùn ngụt. Sáng ra không còn ai thấy vết tích chiếc khám đầu nữa. Tất cả chỉ còn lại một đống trò tàn. Nghe tôi thuật lại đến chuyện tới đây, anh Tư tỏ vẻ hơi thắc mắc. Như câu chuyện chú kể thì hồng ma người đàn bà này là ma hiền, chứ đâu phải ma hung. Thế thì tại sao bà ta còn bám theo xe lửa để tìm người hạp mà xô xuống nữa? Bất ngờ anh Tư ngựa hỏi thế làm tôi hơi lúng túng, vì tôi nghe bà cụ kể tới chỗ chiếc khám bị cháy mà thôi. Xong tôi cũng trả lời anh Tư bằng sự suy luận của mình. Em nghĩ là nhá, chắc có lẽ khi chiếc khám bị cháy, hồn bái không có chỗ tựa nữa, hoặc cũng rất có thể là hận cái trò đời đen bạc vì có một chỗ để người sống mà còn tưởng nhớ tới chết, mà cũng bị đốt đi, cho nên bà ấy mới ngã theo một băng nhóm khác. Một là có chỗ để ăn, hai là để trả thù đời. Và khi đã vào đó rồi á, cô hối cũng không kịp nữa, bởi đã bị chi phối bởi luật khắc khe của chúng. Chẳng hạn nhá, qua chỗ lời khai với thầy hai thì bà cho biết nếu không xô đủ số thì bà sẽ bị phạt ghê gớm, hoặc bà nói là bà về học thêm sư phụ để phá thầy. Thầy của bà ở đây chắc là tên trưởng băng nhóm xã hội đen mà bà đã theo ấy. Anh Tư lại hỏi tiếp. Thế sao sau khi bị thầy hai cho một đòn chí tử mà bà không chịu chờ mà còn tiếp tục cái chuyện ngựa quen đường cũ nữa? Cho dù là bà có muốn trừa thì cũng đâu có được, vì bà ấy còn bị chi phối bởi băng nhóm xã hội đen nữa mà. Nó có đồng ý cho bà ấy chừa hay không nữa chứ. Tôi đáp vậy. Anh Tư ngựa nghe tôi giải thích tới đây thì lấy làm đắc ý, cười khà khà và gật đầu lia lịa. Hớp một ngụm trà rồi khà ra một tiếng như khà rượu. Anh nói. Nghe chú mày nói vậy, anh thấy cũng có lý. Người chết cũng như người sống vậy, họ cũng cần có người sống quan tâm tưởng nhớ họ lắm chứ. Ở cõi giới u huyền, lúc nào họ cũng mang nặng mặc cảm cô đơn, vì những người sống không còn quan tâm tới mình nữa. Nhiều lúc nhớ con nhớ cháu trở về thăm, thấy con cháu họ mừng lắm, ôm chầm từng đứa mà tỏ lòng yêu thương nhung nhớ. Nhưng thấy sao con cháu cứ vô tư như không quan tâm gì đến sự có mặt của họ, cho nên họ cũng tủi thân. Dân hì một nỗi là họ đâu có nghĩ rằng con cháu không thể thấy họ đâu. Anh Tư nói hay lắm. Từ trước giờ em cứ nghĩ anh không tin vào chuyện ma quỷ nhảm nhí chứ. Có cho chú, nhân tình cũng phải đóng chỗ chứ, không phải bậy bạ đâu. Tình đó, từ lâu tôi cũng có đọc vài cuốn về thế giới vô hình, cho nên tôi cũng hơi hiểu chút đỉnh về nó. Như vậy thì hồn ma người đàn bà bám theo xe lửa mà tôi thấy hôm rồi có khả năng là người đàn bà này hơn là dở thì ba xoài, phải không chú? Dạ em cũng nghĩ như thế đấy. Trong lúc tôi kể chuyện thì chị Tư cũng ngồi ở góc phàn lắng nghe chăm chú lắm. Từ đầu tới cuối chị Tư không chen một lời nào. Tới lúc tôi kể hết câu chuyện thì chị Tư mới lên tiếng. Trời ơi, chú Hoài biết nhiều chuyện quá hả? Dạ, thì em cũng chỉ nghe mấy cụ kể rồi kể lại thôi. Ông ơi này, tôi hỏi thiệt chú nha, chứ hồi đó giờ chú có thấy ma chưa? Vậy chị có thấy chưa? Tôi hỏi lại. Chị Tư đáp. Tôi thì tôi chưa có thấy, nhưng mà tôi sợ ma lắm. Ban đêm đi tiểu con bác lão này dẫn đi. Tuy vậy mà tôi đã thích nghe chuyện ma. Hồi đó chưa có chồng, tối tối mấy bà già bạn của bà ngoại lúc nhỏ tới nhà ăn chầu kể chuyện đời xưa, chuyện ma. Tôi ngồi nghe say sưa. Tới lúc má tôi sai đi múc miếng nước mà tôi không dám đi. Còn em á, cũng có đôi lần thấy ma, nhưng hồi nhỏ thì thấy ma ở dưới cầu. Chị biết cái móng giữa của cầu móng hình như bị giật sập đó, lình lắm đó chị. Tai nạn gạt cầu liên u liên minh ở chỗ đó luôn nhá. Hồi nhỏ tụi em chơi khuya dưới sông, bị hồn ma mặt bẹp nó nhát mà chạy không muốn nổi luôn á. Rồi cũng dưới cái móng đấy, bác Tư đờn đi qua quăng chài cũng thấy mấy thằng âm hồn bàn tính kéo cô gái ngồi trên tàu xuống nữa đấy. Nói tới đây tôi nhìn mặt chị Tư thấy có chút biến sắc. Tôi biết chị đang có cảm giác rờn rợn, nhưng chị Tư cũng nói. Nghe chú mới kể sơ qua mà tôi cũng cảm thấy ớn quá, nổi hết cả da gà lên rồi đây nè. Nhưng mà chú cứ kể nghe thử đi chú. Ấm nước reo phì phì dưới bếp, chị Tư lật đật chạy xuống rót châm thêm bình trà, rồi vội vàng xách bình nước chạy lên giục tôi kể chuyện. Cái thời cách đây chừng 20 năm trở về trước, phương tiện đi lại còn khó khăn lắm. Chẳng hạn từ Phan Giang mà muốn đi xe đò vào Sài Gòn thì phải đợi cả tháng, chưa chắc gì đã mua được một vé xe, vì xe lúc đó được phép chạy ít lắm. Vé xe chỉ dành ưu tiên cho cán bộ đi công tác, nếu thừa thì tuồn ra ngoài bán vé chợ đen. Vé chợ đen cao hơn giá quy định gấp nhiều lần. Tuy rằng người dân cũng dáng bấm bụng chịu cái giá cắt cổ như thế, nhưng ai mà không giỏi giành giật liên kết với mấy tay đầu gấu bến xe thì chưa chắc đã có vé để mua. Đó là nói về xe đò. Còn xe lửa thì cũng chẳng kém gì, có khi còn tệ hơn nữa là cái chắc. Cũng khó khăn lắm, mất ăn mất ngủ, phải tốn tiền cho bọn đầu gấu mới được có cái vé chợ đen để được đi tàu một cách đường đường chính chính. Mà cũng đừng tưởng là có cái vé trên tay là được yên thân đi tới nơi về tới chốn đâu, không dễ dàng như thế. Ở trên cái tàu còn phải gồng mình chịu một đống xà bần bát nháo, ăn cướp, ăn giật, móc túi giành giật chỗ ngồi, đủ thứ. Nhưng trong hoàn cảnh không còn có sự lựa chọn nào khác thì cũng đành nhắm mắt đi chấp nhận mà thôi. Tuy nhiên, phải sống trong cảnh muốn đi đâu đó mà không dễ dàng gì có được một chiếc vé xe hay tàu như vậy, thì người ta thấy ở tàu lửa có một lợi điểm hơn. Đi chui. Vâng đúng vậy, chỉ có đi chui thì mới có thể giải quyết được cho số người cần đi mà không thể mua được vé lên tàu. Chỉ cần chờ tàu dừng ở ga thì leo lên kiếm chỗ ghế nào còn trống mà ngồi là xong. Gặp kiểm soát viên kiểm soát vé thì chung một số tiền bằng 1/3 hay 1/2 của giá vé là được. Còn hôm nào gặp thanh tra thì lo kiếm đường mà trốn bằng cách giả vờ vô cầu tiêu rồi ngồi luôn trong đó, hay là lẻn ra núp ở ngoài đầu tam bông. Bọn thanh niên trai tráng thì trèo lên trên mui. Ngộ biến thì phải tung quyền cho biết làm sao. Cũng chính vì cái sự trốn trui trốn lùi như vậy mà đã xảy ra những vụ tai nạn rất thương tâm. Việc đứng ngoài tam bông ngủ gục rớt xuống lòng đường bị tàu cán qua, hay ngồi trên mui khi tàu qua những cây cầu móng bị các thanh răng gạt rớt xuống tàu là những vụ tai nạn xảy ra hầu như thường ngày. Ở những nơi khác thì tôi cũng không được rõ lắm. Còn nơi tôi ở, những vụ tai nạn kiểu này xảy ra không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều, nhiều lắm. Quê tôi có tuyến đường sắt đi qua cây cầu móng. Một cây cầu dài 5 nhịp. Cây kia ngắn hơn thì chỉ có 2 nhịp. Cây cầu được làm bằng sắt từ thời Pháp. Ở mỗi nhịp, hai thành cầu hai bên được uốn cong lên thành hình vòng cung, trông như cái móng trời mưa, nên người ta gọi là cầu móng. Trên đỉnh hai móng của mỗi nhịp được nối với nhau bằng những thanh sắt có hình đường diềm để giữ hai móng cho chắc. Người ta quen gọi là ván nhện. Khi xe lửa chạy qua cầu, mùi qua tàu chỉ cách mấy thanh ván nhện này chừng 4-50 phần mà thôi. Nếu có người đang nằm trên mùi, chỉ cần ngóc đầu lên là bị thanh răng ngang này tán một cái là lật nắp sọ và rớt xuống sông. Hồi còn chiến tranh, cây cầu ná đặt bom làm sập xuống một nhịp giữa và đã được sửa lại. Nhưng từ đó về sau thì có một điều lạ mà chẳng có ai có thể hiểu vì sao. Hễ có một tai nạn nào xảy ra trên cầu cũng đều xảy ra ở tại cái nhịp giữa này. Một hôm nọ có người đàn bà đang đi giữa cầu thì chẳng may gặp vài xe của bọn kêu binh Đại Hàn chạy tới. Thấy có xe lớn, bà ấy đứng lại, nép sát vào dải phân cách để chờ chúng chạy qua. Hồi đó trên cầu có dựng một dải phân cách bằng sắt cao chừng 1 mét dài dọc theo cầu để phân ranh giới giữa đường ray xe lửa và xe hơi. Ấy thế mà bọn kêu binh gian ác cho xe chạy tới ép kẹp người đàn bà vào dải phân cách, làm thân xác người đàn bà tội nghiệp bị bẹp rúm chết ngay tại chỗ. Thấy người đàn bà gục chết, cả bọn trên xe cười hô hố rồi chạy đi luôn. Nghe nói sau cái vụ tai nạn đó đã xảy ra một trận hỗn chiến giữa lính người Việt với bọn Đại Hàn, người chết la liệt. Đến sau giải phóng cũng vậy, cầu sử dụng lâu quá mà không được duy tu sửa chữa. Đà cầu gãy làm đôi, làm ba rớt xuống sông lình nghình. Ai đi qua cũng phải dò từng bước một. Hễ sơ ý một tí là rớt xuống sông, gãy tay gãy chân. Thậm chí chết người do phải va đầu vào đá. Và cũng ngay tại cái nhịp này, nhiều vụ lọt cầu đã xảy ra. Cũng may là chỉ bị thương thôi, chứ chưa chết ai. Đó là chưa nói đến rất nhiều vụ gạt cầu cũng đã xảy ra ở cái móng này, làm chẳng biết bao nhiêu người đã chết. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ gạt cầu kinh hãi lắm. Có người rớt xuống cái bịch là chết ngay vì một nửa hộp sọ bị lật ngược ra sau, náo lòi ra trắng hiếu, máu me lênh láng. Còn người hơi nhẹ hơn một chút thì chưa chết liền mà còn nằm lăn qua trở lại, rên ư ử một hồi rồi mới chết. Phần đông số người bị tai nạn gạt cầu này qua giấy tờ tùy thân được biết là người miền Bắc đi vào Nam. Một bữa nọ có bọn học trò thi tốt nghiệp cấp 3 vừa xong, trốn cha mẹ đi chơi vì không có vé tàu phải leo lên nằm trên mui. Lúc tàu qua cầu móng, bỗng nghe có tiếng kêu: "Dậy đi tụi mày ơi, qua hết cầu rồi." Vừa như thế, bỗng kêu cái á, rồi cái bịch. Khi tàu dừng mới biết một đứa trong bọn đã bị cầu gạt rớt xuống sông. Trong cảnh tai nạn thật thương tâm, cái đầu nạn nhân một mảnh xương sọ lật ngược ra sau, não lòi trắng hiếu. Mấy đứa bạn mặt mày còn non trẹt chỉ biết ngồi quanh cái xác người bạn xấu số mà giàu dĩ chứ chẳng biết làm gì. Thấy tội nghiệp, bà con cho tiền dẫn đi đánh điển tín về cho cha mẹ, cho cơm nước, củi đuốc thắp ban đêm để chờ thân nhân tới. Đó chỉ là nói sơ qua một vài vụ trong rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở cây cầu này. Mà cũng có lẽ do tai nạn nhiều quá mà khúc sông này, cây cầu này đã xảy ra vô số chuyện ma quái lộng hành, thật là gây sợ. Đêm đêm độ 1-2 giờ khuya, mấy nhà dọc theo hai bên đầu cầu nằm ngủ, thường thấy có một số thanh niên đầu mặt băng bó, máu me bê bết dẫn nhau tới xin cơm. Họ nói là những oan hồn bị tai nạn gạt cầu, muốn về quê mà không được vì chẳng có ai xin rước về. Họ đói và lạnh lắm, xin chủ nhà cho họ cơm ăn. Chủ nhà có lòng bố thí thì mỗi buổi cơm chiều hãy nhín lại một ít cho vào bát, đem ra sân rồi nói: "Tôi để phần cơm này cho những vong linh bị gạt cầu, họ sẽ hưởng được." Có người tin và làm như vậy thì ban đêm được yên ổn. Còn những kẻ không tin, phỉ báng thì cả đêm xoàng nồi chén bát cua loang xoảng và tiếng la hét ồn ào náo động cả nhà, chẳng thể nào ngủ yên được. Sáng dậy cơm trong nồi như có ai đó nhúng tay vọc phá, hôi ê, đem đổ cho chó cũng chẳng thèm ăn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện tâm linh kinh dị có tên Những vong hồn bị tàu hỏa cán chết do phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký để đón nghe những video kể chuyện ma, tâm linh, kinh dị, hấp dẫn tiếp theo mà Hồng Nhung sẽ diễn đọc trên kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện ma lần sau.